Cân cả thiên hạ, chương 595, quá yếu đi, góc truyện audio.com, thì đàn dưới sự chỉ huy của Xuân Đức nhanh chóng tách ra để cho những con liệp thú giả tiến lên truy kích đám tàn binh đang bỏ chạy. Hơn 2 triệu con liệp thú giả cấp 4 như những tia chớp đen nhanh chóng đuổi theo chém giết đại bộ đội phía sau. Đa phần tu sĩ nơi đây đẳng cấp không cao, so với thú liệp giả thì kém hơn rất nhiều. Nhưng mà đám tu sĩ kia có truyền tống trận nên rút lui cao đoan chiến lực cực kỳ nhanh chóng. Khi thú liệp giả kịp chạy tới truyền tống trận thì đã có 1/3 số lượng tu sĩ truyền tống đi qua bên kia. Khi thấy thú liệp giả chạy tới thì những kẻ bên ngoài lập tức hủy truyền tống trận đi. Cũng phải công nhận anh hùng không thiếu, nơi nào cũng thấy. Khi đám thú liệp giả chạy tới thì cũng có vô số đội ngũ liều chết xông lên phản kháng. Bên trong những đội ngũ kia không ngừng truyền ra những tiếng gào rú. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết một con thì huề vốn, giết hai con thì có lời giết. Giết, giết, thần tình đám tu sĩ kích động liều mạng xông lên chém giết cùng với liệp thú giả, một khi bị dồn vào đường cùng thì con thỏ cũng cắn chứ đừng nói là tu sĩ. Đánh không lại thì tự bảo vô cùng tàn nhẫn, có điều bọn họ chết kiểu gì thì Xuân Đức cũng không quan tâm, dù sao máu huyết bọn họ thì hắn vẫn có thể thu về được. Khi hai đại bộ đội lao vào nhau thì từ bên trên bầu trời vô số tiếng hét thảm vang lên, máu tươi, nội tạng, quần áo bắn ra khắp nơi. Thú liệp giả vô cùng kinh khủng, bốn cánh tay biến thành dao lướt qua đến đâu thì tu sĩ bị phân thây đến đó, tràng cảnh huyết tinh vô cùng. Một chiến trường trải dài hơn vạn dặm trong nháy biến thành máy xay thịt. Có điều hơn 200 vạn thú liệp giả chỉ là tiên phong mà thôi, không qua bao lâu tang thi thích khách C5, C4 đã đi gia nhập vào. Ngay lập tức chiến cục nghiêng về một bên, đám tu sĩ không có lực phản kháng, có nhiều cao thủ cường hoành thì cũng bị chiến thuật biển người tiêu hao mà chết. Phải biết tu sĩ vẫn có thể lực cực hạn, 3 tiếng qua đi trên cả chiến trường vạn dặm chỉ còn lại thi thể không nguyên vẹn của đám tu sĩ cùng tang thi. Máu tươi của đám tu sĩ bị Xuân Đức lấy đi, còn thi thể cái nào toàn vẹn thì biến thành độc thì, không toàn vẹn thì bị đám thôn phệ giả ăn sạch. Lần này lại có thêm mấy chục ngàn vạn tu sĩ bỏ mạng, lượng máu tươi cần thiết để huyết tế đã coi như tạm ổn, vì thế Xuân Đức không có vội tiến công thành lũy thứ 3 mà chậm chạp tiến lên. Hắn muốn nhìn xem những người kia có cái gì đấu với hắn. Theo hắn tính toán trong thời gian này thì những tên kia cũng đã tìm hiểu được nguyên nhân phần nào và có chuẩn bị. Trong mỗi cái thế lực đều cất giấu một đại sát khí, thế lực đỉnh cấp nhị phẩm vẫn luôn tồn tại vũ khí có thể uy hiếp đến tinh vương cảnh, bằng không thế lực không phải nhân tộc ở lục địa trung tâm đã mang quân đi qua bên này thâu tóm bọn họ từ lâu rồi. Theo tin tức tình báo vô địch thu được thì trên cái thế giới mới này có nhiều chủng tộc khát máu cường đại vô cùng, có nhân tộc, thú nhân tộc, tu la tộc, lôi tộc. Bọn họ sống đan xen với nhau, có điều ở lục địa trung tâm tu la nhất tộc có thực lực bá vương. Đóng ngoặc vuông, ở xa xa cách một khoảng an toàn đang có một số lớn cường giả nhìn về thi đàn mà bàn tay siết chặt, không tới 2 canh giờ vừa rồi hơn phân nửa chiến hữu của bọn họ đã vĩnh viễn nằm lại bên trên chiến trường. Một ông lão thở dài nói ra, chúng ta cũng nên lui lại thôi, nếu bị đám quái vật kia bắt kịp thì sẽ bị bọn. Góc truyện audio.com, chúng dây dưa tới chết, những người bên cạnh buồn bã gật đầu sau đó quay người rời đi. Xuân Đức thấy vậy một màn mèo khóc chuột này thì cười lạnh tỏ vẻ cho cố, những tên này lúc nãy đều là những kẻ chạy đầu tiên. Bây giờ còn làm bộ làm tịch, một đội tang thi cung thủ C4 bước ra, nhắm thẳng những kẻ đang thích làm bộ làm tịch vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại biểu hiện lòng thương tiếc kia bắn cung. Vút vút, vút vút, ngay lập tức từng mũi tên năng lượng phá không gian mà đi tốc độ rất nhanh. Ngay lập tức đám người đang làm bộ làm tịch kia chạy thục mạng. Chẳng còn thấy tên nào dám nhìn quay trở lại. Xuân Đức thấy vậy thì cười lạnh, bây giờ thì cảm thấy tốt hơn rồi, hết ngứa con mắt. 2 ngày sau, sau 2 ngày Xuân Đức lại một lần nữa mang thi đàn đến gần thành lũy thứ 3. Ở phòng tuyến thứ 3 ngày hắn cảm thấy bên trong có vô số cao thủ mạnh mẽ, bên trên tường thành cũng trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từng khẩu pháo năng lượng được đặt trên tường thành nhắm ngay về phía thi đàn. Mấy cái loại súng pháo năng lượng này là dùng yêu linh thạch hoặc tinh thạch của yêu thú làm động lực. Một phát pháo có thể giết chết cường giả tinh quân cảnh đơn giản. Xuân Đức mang tâm tư vui đùa hắn cho mấy con tang thi thích khách C5 đi ra khiêu chiến. Bọn nó mang theo bảng khiêu chiến, đám hèn yếu có dám ra đánh một trận, mấy chữ này rất lớn lại còn phát kim quang, khi bọn nó đi tới gần tường thành thì đám binh lính phía bên trên cũng nhìn thấy. Phía bên trên tường thành ngay lập tức nhao nhao lên, có người nhịn không được nói, các ngươi nhìn kia đám quái vật đến khiêu chiến chúng ta. Đám ngu ngốc này lại còn biết dùng kế khích tướng. Ha ha, thật buồn cười, mọi người bắn chết nó. Ngay lập tức vô số tia năng lượng bắn xuống chôn vùi ba con tang thi thích khách C5. Xuân Đức từ phương xa nhìn thấy cái tên kích động quần chúng bắn chết đệ của hắn. Vung tay lên một cốt mâu mang theo độc khí tùm xuất hiện, vẩy tay một cái thanh cốt mâu như tia sáng bắn xuyên qua phòng hộ thành đâm nát đầu tên binh lính. Cái đầu nổ tan, mấy tên bên cạnh bị dịch óc bắn lên cả mặt, nhất thời xung quanh cả đám đều thần tình ngây ngốc nhìn về thi thể không đầu đang từ từ ngã xuống. Bọn họ còn chưa tỉnh hồn thì thi đàn cấp thấp đã như châu chấu xông lên. Số lượng lớn tang thi tiến hóa C4 C5 thì ở phía sau đánh yểm hộ. Đám cương thi của Xuân Đức vẫn còn giữ nguyên được sở học đương thời nên việc thi triển thần thông cũng phải là cái gì ghê gớm. Đầy trời băng truy, hỏa diễm, lôi điện, phong nhận các loại như mưa rào đổ xuống trên tường thành, những công kích này dày đặc bất phân địch ta, kẻ nào xấu số kẻ đó liền chết. Nhìn đầy trời công kích ập xuống, đám binh sĩ bên trên tường thành tê cả da đầu, ngay lập tức có người hét lớn. Mở phòng hộ phía trên ngăn cản. Ngay lập tức phía bên trên đỉnh đầu mấy tên binh lính này có tấm chắn bảo vệ, tấm chắn quả thực rất mạnh, vô số công kích tầm xa đánh lên tấm chắn cứ như mũi đốt inox không hề xi nhê. Cùng lúc này bên trên tường thành vô số năng lượng pháo bắn xuống đám tang thi đang như châu chấu bay lên tường thành. Bùm bùm, bùm bùm, một pháo oanh ra ngay lập tức có mấy trăm con tang thi bị bắn tan xác qua đi, một lượt nả pháo cùng công kích từ các chiến sĩ thi đàn tiên phong đã bị diệt gần hết, bay lên thành được mấy con cũng bị chém giết dễ dàng. Có điều thi đàn đông lắm, chết hết lớp này thì có lớp. gocchuyenaudio.com Khác lên thay, đám tu sĩ bên trên tường thành lúc đầu còn cười hô hố chửi mắng tang thi ngu ngốc, nhưng đến cuối ngày thì bọn họ cười không nổi nữa rồi. Trong khi tang thi cấp thấp C1 C2 vẫn như thủy triều xông lên thì đám binh sĩ đã kiệt sức, bọn họ sức chiến đấu lúc này chưa đến 3 thành. Cách chương.